Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụt, sao có thể? Gia Hỏa Hoa đang trấn giữ tại khu vực trọng yếu nhất của Chu Sơn, chỉ huy vô số tướng sĩ thiên sứ tộc cùng các thế lực ma thú lớn, tiến hành càn quét các tộc liên minh thuộc vũ trụ bàn cổ. Thế nhưng, đột nhiên hắn cảm thấy thần hồn đau đớn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Bản mệnh linh căn chân áp tu Di Sơn động thiên là sinh mệnh thần thụ, vậy mà lại bị một đại năng chưa rõ nào đó luyện hóa cướp đi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai có khả năng này, chẳng những chiếm được tu Di Sơn động thiên, còn luyện hóa thánh thụ của tộc ta. Vừa kinh vừa sợ, khí tức của Gia Hỏa Hoa trở nên suy yếu. Vì bản mệnh linh căn bị đoạt, hắn phải nhận khí vận phản phệ, lập tức bị trọng thương, suýt chút nữa rớt xuống khỏi cảnh giới đỉnh cao của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng, từ vô số kỷ nguyên trước, Gia Hỏa Hoa đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Lần này, một sợi thần hồn cùng bản mệnh tinh huyết hắn lưu lại trong bản mệnh linh căn bị cường giả bí ẩn tiêu diệt, suýt chút nữa tu vi bị rút lui. Điều này đồng nghĩa với việc Gia Hỏa Hoa bị tổn hao ước vạn năm tích lũy. Để khôi phục lại, không chỉ cần tiêu hao một lượng lớn thiên tài địa bảo đỉnh cấp, mà còn tốn ít nhất ngàn năm thời gian. Đây là một đả kích nặng nề đối với Gia Hỏa Hoa. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn không phải việc hắn bị số mệnh phản phệ, bản thân bị trọng thương, mà là việc linh căn chấn tộc của Quang Minh Thiên Sứ tộc bị đoạt. Sinh mệnh thần thụ không phải tiên thiên cực phẩm linh căn bình thường, mà là đứng đầu trong thập đại tiên thiên linh căn của vũ trụ Đại Quang Minh. Cây thần thụ này liên quan đến căn cơ và tương lai của Quang Minh Thiên Sứ tộc, đến sự sống còn của họ. Một khi chấn tộc linh căn này mất đi, Quang Minh Thiên Sứ tộc sẽ không còn ưu thế phục sinh và trọng sinh, đây là một đả kích mang tính hủy diệt đối với toàn bộ Quang Minh Thiên Sứ tộc. Vốn dĩ, phe mình dựa vào ưu thế người đông thế mạnh, dần dần chuyển bại thành thắng trong thế tranh giành này, hơi chiếm ưu thế. Thế mà, Gia Hỏa Hoa đang đắc chí thì bị đánh một đòn cảnh cáo, khiến hắn choáng váng đầu óc, có chút mộng mị. A, một lúc lâu sau, Gia Hỏa Hoa lấy lại tinh thần, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ, phổi như muốn nổ tung, ngửa đầu gầm thét liên tục. A Thủy Tư, tu Di Sơn của chúng ta đã xảy ra chuyện. Hắn quay sang A Thủy Tư bên cảnh quát, ta phải lập tức trở về xem ai to gan lớn mật dám tấn công nơi ở của chúng ta. Ta phải nghiền xương hắn thành tro. Việc chỉ huy chiến trường ở đây giao cho ngươi. Nếu gặp phải cường địch không thể địch lại, ngươi có thể dùng lệnh phù vượt giới này để cầu cứu hỗn độn ma thần Tạp Nga Tư, các địch tư của phe ta. Gia Hỏa Hoa mặt lạnh như băng, giao cho A Thủy Tư một tấm cửu thải thần phù, rồi vội vã rời đi. Hàm ổ của Quang Minh Thiên Sứ tộc xảy ra chuyện, ngay cả chấn tộc linh căn sinh mệnh thần thụ cũng bị cường địch cướp đoạt, hắn còn tâm trí đâu mà ở lại. Về phần át chủ bài hắn giao cho A Thủy Tư, đó là một trong những hậu thuẫn mạnh nhất của vũ trụ Đại Quang Minh. Vũ trụ bàn cổ còn sót lại hỗn độn ma thần, vũ trụ Đại Quang Minh tự nhiên cũng có. Bất quá, Tạp Nga Tư cùng vài vị hỗn độn ma thần khác trước kia bị thương quá nặng trong khai thiên chi chiến, đến hôm nay mới khôi phục được tu vi đỉnh cao của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mấy vị hỗn độn ma thần của vũ trụ Đại Quang Minh đang bế quan trong hỗn độn, tranh thủ hồi phục trạng thái đỉnh phong để ứng phó với những hỗn độn ma thần còn lại của vũ trụ bàn cổ. Gia Hỏa Hoa luôn có liên hệ vi diệu với họ, nếu thực sự cần thiết, sẽ thông báo để họ đến viện binh, chống lại cao thủ đỉnh cấp của vũ trụ bàn cổ. Dù thế nào đi nữa, bây giờ là cuộc đại chiến chủng tộc giữa người da trắng và hoàng chủng nhân, mâu thuẫn hai bên không thể điều hòa, những hỗn độn ma thần của vũ trụ Đại Quang Minh, một khi có yêu cầu, chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Tu Di Sơn động thiên đã xảy ra chuyện. A Thủy Tư nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Gia Hỏa Hoa, ngây người ra. Hắn không ngờ rằng hang ổ của mình lại xảy ra chuyện. Chuyện này giống như việc Côn Luân Sơn động thiên của vũ trụ bàn cổ đột nhiên bị thiên sứ tộc chiếm đóng, đúng là sét đánh giữa trời quang. Đối với Quang Minh Thiên Sứ tộc, đây là một tin dữ tài đình. A Ba La, truyền lệnh xuống, tạm hoãn thế công, ổn định phòng tuyến, chờ bệ hạ trở về rồi tính. Lúc này, A Thủy Tư tâm loạn như ma, không còn tâm trí để tiếp tục công kích các thế lực của vũ trụ bàn cổ, lập tức hạ lệnh cho Thái Dương thần A Ba La đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Vâng, ta lập tức truyền lệnh xuống. Một lúc lâu sau, A Ba La lấy lại tinh thần, lĩnh mệnh rời đi. Cái này, 3 tháng sau, Gia Hỏa Hoa sử dụng đại thần thông đi đường, vội vã trở về Tu Di Sơn động thiên. Nhìn thấy nơi đây như bị bão quét qua, trở nên hỗn độn, trống rỗng, hắn nhất thời ngẩn người. Nơi này quả thực giống như gặp phải chiều hỗn độn, tất cả tướng sĩ thiên sứ tộc, linh thảo, linh căn, thiên tài địa bảo đều bị địch nhân càn quét sạch sẽ. Nếu không phải Gia Cát Lượng lo lắng việc rút đi tiên thiên linh mạch của tòa động thiên này sẽ dẫn đến vô lượng nghiệp lực, thậm chí ngay cả linh mạch cũng bị rút sạch. A, đây là ai, thủ đoạn tàn nhẫn vậy? Tuyệt đối không được để ta điều tra ra hung thủ, ta phải diệt tộc các ngươi. Vô cùng phiền muộn, Gia Hỏa Hoa gào thét liên tục, rồi nghĩ tới điều gì, vội vàng sử dụng đại thần thông, suy tính chân tướng địch nhân. Nhưng Gia Cát Lượng đã sớm nghĩ đến điều này, nên đã thanh trừ sạch sẽ tất cả khí tức phe mình để lại. Dù Gia Hỏa Hoa có cố gắng suy tính thế nào, cũng vô ích. Không được, nhất định phải tìm lại linh căn chấn tộc. Xem ra, không thể từng bước phát triển, phải mời vài vị hỗn độn ma thần còn sót lại trong hỗn độn sớm trở về tiên thần đại vũ trụ, tham gia vào trận đại tranh chi thế này. Gia Hỏa Hoa đương nhiên biết, hiện tại, chiến lực cấp cao nhất của phe mình đang ở thế yếu so với vũ trụ bàn cổ. Muốn xoay chuyển cục diện bất lợi này, áp chế toàn diện các thế lực liên minh của vũ trụ bàn cổ, đã đến lúc xuất động át chủ bài. Dù sao, những hỗn độn ma thần còn sót lại của vũ trụ Đại Quang Minh sẽ không nghe theo lệnh của Gia Hỏa Hoa và Lucifer, nhưng để họ kiềm chế những hỗn độn ma thần còn lại của vũ trụ bàn cổ thì vẫn không thành vấn đề. Vũ trụ Đại Quang Minh còn sót lại khoảng 7 hỗn độn ma thần, nhiều hơn cả vũ trụ bàn cổ. Quyết định xong, Gia Hỏa Hoa mặt âm trầm, lấy ra một tờ thần phù đưa tin đặc thù, nghiến răng nghiến lợi ghi vào vài câu, kích phát nó phá không biến mất. Đấu Mẫu Nguyên Quân. Tại tuyến chiến trường vô tận, Vương Cường tìm đến Đấu Mẫu Nguyên Quân, nói: "Các vị hiện đã mượn nhờ Chu Thiên Tinh thần quả, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hoàn toàn có thể ngăn cản Hách Lạp và Ba Tắc Đông xâm lấn. Hôm nay, tình hình rằng co giữa hai phe địch và ta đã tạm thời được giải trừ. Ta vừa nhận được tin báo từ Đại Hạ Đế Quốc, có biến cố lớn vừa xảy ra. Anh nói rõ lý do đến đây, chúng ta nhất định phải lập tức trở về một chuyến. Tuy nhiên, để tăng cường tối đa khả năng phòng thủ của Nễ Môn, Vọng Thư Tiên Tử của Thái Âm Nguyệt Thần sẽ ở lại đây kề vai chiến đấu cùng cô. Vọng Thư Tiên Tử có thể thông qua Thái Âm Tinh trấn giữ Nguyệt Quế Thần Thụ, toàn lực trợ giúp các cô. Sẽ không có bất kỳ kẻ địch nào có thể công phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sự sắp xếp của anh rất hợp lý. Vọng Thư Tiên Tử không chỉ là Thái Âm Tinh thần, mà còn hòa hợp cùng Tiên Tiên cây Nguyệt Quế. Bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ cây Nguyệt Quế tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong tinh không, trấn áp các phe tinh không. Đây cũng là lý do Vương Cường và những người khác có thể yên tâm rời đi. Vừa rồi, anh nhận được tin từ Gia Cát Lượng, một tin tức động trời, quân đoàn chủ chiến của bọn họ đã bí mật tiến vào Tu Di Sơn Động Tiên, tiêu diệt hang ổ của Quang Minh Tiên Sứ Tộc. Điều kỳ lạ nhất là Gia Cát Lượng và Lữ Bố không chỉ chém giết hết đám người da trắng điều nhân trong Tu Di Sơn, mà còn cướp bóc sạch sẽ, chiếm đoạt luôn cả chấn tộc linh căn của Quang Minh Tiên Sứ Tộc, sinh mệnh thần thụ. Phải nói rằng, lần này bọn họ đã làm nên một chuyện kinh thiên động địa. Việc này đủ để làm bùng nổ sự giận dữ của Quang Minh Tiên Sứ Tộc. Vì vậy, nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Gia Cát Lượng lập tức bẩm báo Vương Cường, mời anh trở về tự mình xử lý. Nhân Vương, đa tạ. Đấu Mẫu Nguyên Quân nhìn Vương Cường với ánh mắt đầy cảm kích. Muôn vàn lời cảm tạ gói gọn trong một câu, không biết nên nói gì hơn. Lần này, một phương tinh không của bản cổ vũ trụ có thể được bảo toàn nguyên vẹn, phần lớn là nhờ có viện binh của vợ chồng Vương Cường. Nếu không, các tinh thần ở đây chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, mất đi phần lớn lãnh thổ, không biết tương lai có thể sinh tồn được nữa hay không. Phu quân, các anh yên tâm trở về đi. Vọng Thư Tiên Tử nói với Vương Cường và những người khác, những nơi khác thì thiếp không dám nói, nhưng chấn thủ tinh không này, thiếp vẫn rất tự tin. Tiên Thiên Nguyệt Quế uy năng vô song, dù là Gia Hỏa Hoa tự mình đến, cũng đừng mong phá được Chu Thiên Tinh đấu đại trận của chúng ta. Nàng tuy không muốn chia ly với phu quân và các tỷ muội, nhưng biết đại sự quan trọng, nên sẽ không hành động theo cảm tính. Hơn nữa, tu vi của nàng gần đây đột phá rất nhanh, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Đợi cục diện rõ ràng hơn, nàng cũng có thể tùy thời trở về hội họp cùng phu quân. Chỉ cần dặn dò Tiên Thiên Nguyệt Quế, phụ trách trường khống các phe tinh không là được. Chỉ tiếc cho gốc Tiên Thiên Phù Tang trên Thái Dương Tinh. Vốn dĩ, gốc Tiên Thiên cực phẩm linh căn này có nội tình và phẩm cấp tương đương với cây Nguyệt Quế. Nhưng vì Đế Tuấn và Thái Nhất Tiền Cận, ích kỷ, đã xóa bỏ linh trí của nó, khiến nó không có cơ hội trưởng thành. Nếu không, nó đã là một vị đại năng cao cấp, không hề thua kém cây Nguyệt Quế. Cũng may, Đấu Mẫu Nguyên Quân không tiền cận như vậy. Linh căn Chu Thiên Tinh Thần quả thụ mà nàng hòa hợp không bị xóa bỏ linh trí, bây giờ cũng sắp đột phá thành cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Đến lúc đó, với sự giúp đỡ của nó, các phe tinh không sẽ càng thêm vững chắc, kẻ địch muốn xâm lấn thuận lợi sẽ khó càng thêm khó, gần như không thể. Thần thụ này trời sinh đã có thể kết nối với bản nguyên của tất cả tinh thần trong bản cổ vũ trụ, uy năng phát huy ra trong tinh không vượt xa những gì người tu luyện bình thường có thể tưởng tượng. Mọi người lại bàn bạc một lát, nói lời trân trọng. Vương Cường cùng vợ, Nữ Oa Nương Nương và những người khác lập tức trốn vào hư không. Chu Sơn Đệ Cửu Phong, nơi hạch tâm của Tiên Thiên Tổ Mạch. Không tệ, cây sinh mệnh thần thụ này, quả nhiên không hổ danh là tiên thiên linh căn đứng đầu trong vũ trụ Đại Quang Minh, quá thần kỳ. Vương Cường vừa nhìn cây sinh mệnh thần thụ cao đến ước vạn trượng trước mắt, vừa nhận được tin tức từ bản mệnh linh căn vừa luyện hóa, hài lòng gật đầu. Sinh mệnh thần thụ không chỉ trấn áp tộc đàn và khí vận, mà còn sản xuất ra một trong ba loại bản nguyên thần dịch của vũ trụ, sinh mệnh bản nguyên thần dịch. Loại thần dịch này không chỉ chữa được mọi bệnh tật của sinh mệnh thể, mà còn thúc đẩy các loại linh thảo linh căn. Tác dụng của nó thì khỏi phải bàn. Nhưng Gia Hỏa Hoa cũng quá ích kỷ, nghiền ép vô hạn gốc linh căn siêu cấp này, bóp chết sự trưởng thành của sinh mệnh thần thụ để khống chế thần hồn của toàn bộ Quang Minh Thiên Sứ tộc và những người tu luyện của các tộc phụ thuộc. Cũng may, Gia Hỏa Hoa chưa xóa bỏ hoàn toàn linh trí của sinh mệnh thần thụ, tương lai nó vẫn có thể tiếp tục lớn lên khi tích lũy đủ bản nguyên. Đối với Vương Cường mà nói, không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn này để khống chế người tu luyện Đại Hạ Đế Quốc. Đế đạo của anh không dùng những thủ đoạn hèn hạ, thiếu tự tin như vậy để khống chế sinh tử của thủ hạ. Ta xem như đã hiểu, một khi Gia Hòa Hoa mất đi gốc bản mệnh linh căn này, chắc chắn sẽ la hét như sấm. Anh ác ý suy đoán, ta đã nói rồi. Sao Gia Hòa Hoa có thể khiến toàn bộ Quang Minh Thiên Sứ tộc và vô số ma thú tộc đoàn kết như vậy? Thì ra là thế. Anh luôn tò mò, tại sao vạn tộc sinh linh trong một vũ trụ mênh mông vô ngần lại đoàn kết như vậy, điều này hoàn toàn không hợp lý. Bây giờ có được sinh mệnh thần thụ, cuối cùng anh đã hiểu ra. Anh vốn nghi ngờ, giác ngộ của đám người da trắng điều nhân cao đến vậy sao? Chẳng lẽ họ không vì tư lợi, không có chút dã tâm nào sao? Thì ra là thế. Bây giờ, Gia Hòa Hoa mất đi gốc bản mệnh linh căn thần kỳ này, không nghi ngờ gì sẽ có chuyện hay để xem. Chắc hẳn không bao lâu nữa, vạn tộc tu luyện giả của vũ trụ Đại Quang Minh, khi mất đi sự kiềm chế của sinh mệnh thần thụ và sự khống chế thần hồn, cũng sẽ trở nên chia năm xẻ bảy như bản cổ vũ trụ. Đừng nói là một tộc quần, ước vạn tộc đàn của vũ trụ Đại Quang Minh làm sao có thể không có dã tâm và tư tâm. Nhìn xem địa cầu thế kỷ 21 mà Vương Cường từng sống, một nơi nhỏ bé như vậy mà đã có gần 200 quốc gia và khu vực. Đó vẫn chỉ là một thế giới phàm nhân, đã phức tạp như vậy rồi, huống chi là một đại thế giới bản nguyên vô biên vô tận. Ha ha. Sau khi thoải mái trong lòng, Vương Cường cảm thấy áp lực tan biến, thầm cười trộm, tuyệt đối không ngờ rằng, hành động bí mật lần này của Gia Cát Lượng và Lữ Bố lại cho ngáp phải rồi, ngoài ý muốn loại bỏ ưu thế lớn nhất của vũ trụ Đại Quang Minh. Không hề nghi ngờ, không bao lâu nữa, các tộc người da trắng điều nhân vốn bền chắc như thép chắc chắn sẽ lâm vào chia rẽ, trở nên loạn cào cào. Đối với bản cổ vũ trụ mà nói, tương lai ít nhất cũng phải tăng thêm gấp đôi phần thắng. Thần hồn chế ước, tiêu trừ rồi ư? Thật ư, ta được tự do rồi. Chuyện này, Gia Hòa Hoa sao có thể chủ động xóa bỏ thần hồn và bản mệnh tinh huyết lạc ấn của ta trong sinh mệnh thần thụ? Giờ ta không còn bị Gia Hòa Hoa khống chế, nhưng cũng mất đi bất tử chi thân, sau này chết thật là hết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sinh mệnh thần thụ, chấn tộc linh căn của thánh tộc, bị người cướp đi luyện hóa rồi? Trời sập rồi, Đại Quang Minh vũ trụ của chúng ta, vạn tộc tu luyện, bao gồm cả Quang Minh Thiên Sứ tộc, mất đi chế ước của Gia Hòa Hoa, trật tự tất sụp đổ, chẳng mấy chốc sẽ rối tinh rối mù. Ngay khi Vương Cường triệt để luyện hóa sinh mệnh thần thụ, tất cả thế lực thuộc Quang Minh Thiên Sứ tộc, tất cả người tu luyện đều cảm ứng được. Họ kinh ngạc thốt lên, vừa may mắn vì có được tự do, vừa thất vọng mất mát. Không còn bị Gia Hòa Hoa khống chế thì đáng mừng thật, nhưng cũng không còn sinh mệnh bảo hộ. Một khi bị kẻ địch giết chết, thần hồn câu diệt, vậy là thật sự hết, không còn cơ hội nào nữa. Dù trong bản nguyên đại thế giới có địa phủ, có cửu u địa ngục, sinh linh chết đi vẫn có thể tiến hành luân hồi chuyển thế nếu bảo lưu được dấu ấn sinh mệnh. Nhưng tiên cấp tu luyện giả chiến đấu có quá nhiều phương pháp khiến địch nhân thần hồn câu diệt sau khi chết. Người tu luyện nào mà chẳng thông minh do thức hải mở rộng. Tình huống hiện tại chỉ có một khả năng, sinh mệnh thần thụ, chấn tộc linh căn của Quang Minh Thiên Sứ tộc đã bị kẻ địch cướp đi. Hơn nữa, hang ổ của Thiên Sứ tộc, Tu Di Sơn cũng đã bị địch nhân công hãm, thậm chí ngay cả sinh mệnh thần thụ quý giá nhất cũng bị cướp đoạt. Đây quả thực là sét đánh giữa trời quang, khiến Quang Minh Thiên Sứ tộc và các thế lực chi nhánh đều choáng váng. Trông cậy vào lòng từ bi của Gia Hòa Hoa ư? Tự hành giải trừ khống chế cho họ ư? Tuyệt đối không thể nào. Việc đó cũng bất lợi cho sự phát triển của các thế lực phụ thuộc vào Quang Minh Thiên Sứ tộc, trừ khi Gia Hòa Hoa phát điên mới làm vậy. Hách Lạp, chúng ta xử lý thế nào đây? Ba Tắc Đông, sau khi phát giác thần hồn chế ước đột ngột biến mất, ánh mắt trở nên sáng suốt, nhìn về phía Hách Lạp, Thiên Hậu vừa mới hoàn hồn sau cơn mộng mị. Hai người vừa tranh thủ lúc tạm ngừng chiến với tinh thần bên phía bàn cổ vũ trụ để song tu một trận hoan lạc, đang thư sướng thì đột nhiên cảm nhận được tin tức động trời này. Hách Lạp tuy là Thiên Hậu của Quang Minh Thiên Sứ tộc, là thê tử danh chính ngôn thuận của Gia Hòa Hoa, nhưng lại nổi tiếng là đóa hoa giao tiếp trong tộc, có quan hệ thân mật với tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Nói cô ta trung thành tuyệt đối với Gia Hòa Hoa thì thật nực cười. Ít nhất thì Ba Tắc Đông, gã đàn ông vạm vỡ này, được cô ta yêu thích hơn một chút. Lần này nhận lệnh của Gia Hòa Hoa, Ba Tắc Đông dẫn đầu hải thần nhất tộc đến tinh không này, liên hợp tác chiến với tinh thần nhất tộc do Hách Lạp lãnh đạo, vừa vặn để đôi củi khô lửa bốc này mỗi thời mỗi khắc thân mật vô ngần, kích tình vô hạn. Bất quá, người da trắng điều nhân vốn chẳng có liêm sỉ, ai cũng có thể làm chồng, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Ba Tắc Đông, ngươi tính sao? Thiên hậu Hách Lạp quyến rũ nhìn Ba Tắc Đông, từ chối cho ý kiến. Cô ta biết gã này dã tâm bừng bừng, dục vọng cực mạnh, nên không tiện nói rõ. Từ trước đến nay, Ba Tắc Đông đều muốn độc chiếm Hách Lạp xinh đẹp vô song này, không muốn chia sẻ cô ta với ai khác, đã sớm bằng mặt không bằng lòng với Gia Hòa Hoa. Giờ thì hay rồi, sinh mệnh thần thụ mất đi, Gia Hòa Hoa không còn cách nào khống chế thiên kiêu tướng lĩnh của Quang Minh Thiên Sứ tộc, Ba Tắc Đông liền ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo. Đây là cơ hội tốt để hải thần nhất tộc thoát khỏi sự khống chế của Gia Hòa Hoa, cũng là cơ hội tuyệt hảo để một mình chiếm lấy Hách Lạp. Ba Tắc Đông là người đặc thù nhất trong Quang Minh Thiên Sứ tộc. Gã này đã thu được ba cái tiên tiên linh bảo phôi thai khi Đại Quang Minh vũ trụ sơ khai, trùng hợp luyện hóa chúng thành ba tôn hải thần phân thân của mình. Hắn có đủ tự tin, dù Hách Lạp khẩu vị lớn đến đâu, mình và ba vị phân thân cũng có thể thỏa mãn được. Thiên hậu Hách Lạp thích nhất là tụ tập vài vị ma thần cùng một chỗ, mở một trận nằm sấp thể thì mới thật sự thỏa mãn. Bà Tạc Đồng có ba vị hải thần phân thân độc nhất trong thiên sứ tộc, đủ để thỏa mãn nhu cầu nằm sấp thể của Hách Lạp. Đương nhiên, gã này khống chế dục cực mạnh, đối với các nữ thần nổi tiếng xinh đẹp của Quang Minh thiên sứ tộc như Nhã Điền Na cũng đều mưu đồ. Nếu hoàn toàn chiếm được Hách Lạp, chẳng khác nào hải thần nhất tộc và tinh thần nhất tộc liên minh, dù đối kháng Gia Hỏa Hoa, hắn cũng có đủ sức mạnh. Hách Lạp, Gia Hỏa Hoa phế vật kia, ngay cả động thiên tu di sơn của tộc ta cũng giữ không được, ngay cả sinh mệnh thần thụ, chấn tộc linh căn cũng bị kẻ địch cướp đoạt. Bà Tạc Đồng thấy vẻ mặt của Hách Lạp thì sao không biết cô ta muốn bỏ đá xuống giếng. Thế là hắn cười lạnh, nghĩa phẫn điền ưng nói, loại phế vật này, sau này làm sao dẫn dắt Quang Minh thiên sứ tộc chúng ta quật khởi được. Không cần nghĩ nhiều, dù song phương ta không liên hợp tự lập ngay, cũng sẽ có lượng lớn thế lực thoát ly Gia Hỏa Hoa mà tự lập. Đây là tất nhiên, không thể nghi ngờ. Hải thần nhất tộc ta, và tinh thần nhất tộc của cô, hiện tại toàn bộ tinh nhuệ tướng sĩ đều ở trong Vô Ngân tinh không, vừa vặn kết thành liên minh, thoát ly Gia Hỏa Hoa tự lập. Sau này, Tây Hải và Bắc Hải, cùng một nửa vũ trụ tinh không này, đều sẽ thuộc về chúng ta, chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Hách Lạp, cô thấy sao? Nói xong, mắt hắn chằm chằm nhìn Hách Lạp, chờ cô trả lời. Hắn không phải kẻ nhân từ nương tay. Nếu Hách Lạp quyết định không hợp tác với hắn, đừng trách hắn là thủ tồi hoa. Dù thế nào, bây giờ là cơ hội ức vạn năm khó gặp, cũng là thời cơ để hắn chân chính xưng bá một phương. Trước đó không lâu, bà Tắc Đông may mắn đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, tu vi tăng tiến vượt bậc. Đối với Hách Lạp chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, thêm ba vị hải thần phân thân độc hữu, hắn đủ sức diệt sát cô ta tại đây, chiếm đoạt tinh thần nhất tộc ở Đại Quang Minh vũ trụ. Bà Tắc Đông, tâm ý của tôi, anh còn không hiểu ư? Hách Lạp khẽ cười một tiếng, đáp, dù sao trong thánh tộc chúng ta, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn tôi không cùng anh thì còn đi đâu. Nhưng mà, ánh mắt cô ta nghiêm lại, đưa ra yêu cầu của mình, anh biết nhu cầu của tôi rất lớn, một khi phát hiện có thiên kiêu yếu tố trong hai tộc, anh không được ngăn cản tôi mở nằm sấp thể đấy. Cô ta biết dục vọng của mình quá mạnh, dù Ba Tắc Đông giỏi đến đâu cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn được. Vậy nên, liên minh tự lập với Ba Tắc Đông thì được, nhưng tuyệt đối không thể mất tự do. Ha ha ha, Ba Tắc Đông cười lớn, đương nhiên rồi. Chúng ta, thần tộc Quang Minh, tôn trọng sự tự do và bình đẳng. Sau khi liên minh với ta, quan hệ giữa chúng ta vẫn sẽ bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Việc cô muốn duy trì, nằm sấp thể, gì đó, ta hoàn toàn ủng hộ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ tham gia cùng. Thiên hậu Hách Lạp hiểu chuyện như vậy khiến Ba Tắc Đông mừng rỡ phát điên. Dù sao đi nữa, Hách Lạp cũng sẽ là cao thủ thứ hai trong liên minh của hắn, chắc chắn là cánh tay đắc lực. Còn việc sau này nàng thích tiếp tục, nằm sấp thể thì cứ tự nhiên. Dù sao hắn cũng rất thích kiểu làm bừa này. Vậy quyết định như thế nhé. Ba Tắc Đông đắc ý, vừa lòng giải quyết dứt khoát, từ giờ trở đi, hai tộc ta đạt thành liên minh, cùng nhau trông coi và thoát ly khỏi sự quản thúc của Gia Hỏa Hoa. Nhưng Ba Tắc Đông vẫn còn chút lo lắng, sau đó cùng Hách Lạp lập xuống đại đạo khế ước, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Vui sướng tột độ, hắn triệu hồi ba phân thân hải thần của mình, tề tựu trên trận, cùng thiên hậu Hách Lạp lại mở một buổi, nằm sấp thể, vô cùng nhuần nhuyễn. Chết tiệt, bọn chúng dám làm vậy sao? Lũ phản đồ này, sau này ta nhất định sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Vừa mới trở về khu vực trung tâm Chu Sơn, Gia Hỏa Hoa đã cảm nhận được khí vận to lớn của Quang Minh Thiên Sứ tộc bắt đầu phân liệt nhanh chóng. Hắn hiểu rõ rằng không còn sự kiềm chế của sinh mệnh thần thụ, chấn tộc linh căn, một lượng lớn thế lực thân tín của mình đã bắt đầu chia rẽ và tự lập. Cục diện tốt đẹp vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, dù Gia Hỏa Hoa thâm sâu đến đâu cũng không thể không chửi ầm lên. Trong số những thế lực thân tín tự tách ra liên minh, thế lực liên minh của Ba Tắc Đông và Hách Lạp là mạnh nhất. Gia Hỏa Hoa không ngờ rằng thiên hậu Hách Lạp lại bỏ rơi hắn, chọn theo hải thần Ba Tắc Đông. Cực kỳ tức giận khiến Gia Hỏa Hoa đỏ cả mắt, thở hổn hển, buồn bực muốn chết. Không hề nghi ngờ, việc thiên hậu Hách Lạp phản bội sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến Quang Minh thiên sứ tộc. Ngay cả người trên danh nghĩa là vợ mình cũng bỏ theo tướng lĩnh thiên kiêu dưới trướng, điều này không thể nghi ngờ làm uy tín của Gia Hỏa Hoa bị đả kích mang tính hủy diệt. Ai? Tạp Nga Tư vừa từ trong hỗn độn trở về cũng không nhịn được mà quát lớn, Gia Hỏa Hoa, ngươi làm thế nào mà gánh vác vị trí chúa tể thánh tộc của chúng ta vậy? Nếu không phải ngươi lơ là sơ suất, để kẻ địch không biết mặt cướp mất sinh mệnh thần thụ, chấn tộc linh căn, thì đâu đến nỗi có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hắn từng là vạn thần chi vương, có tư cách mắng Gia Hỏa Hoa như vậy. Dù sao đi nữa, hắn đã từng cùng sang thế thần chủ tư nổi danh là hỗn độn ma thần. Tu vi bây giờ dù đã giảm xuống, chỉ còn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, nhưng về nội tình, so với Gia Hỏa Hoa còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải vừa biết tin dữ này, Tạp Nga Tư tuyệt đối sẽ không đến hội họp cùng Gia Hỏa Hoa. Kết quả là ngay cả Hách Lạp, người từng có trên dưới 100 lần tiếp xúc thân mật với Tạp Nga Tư, cũng phản bội Gia Hỏa Hoa, điều này khiến hắn quá thất vọng. Đúng vậy, Minh Vương Cáp Địch Tư cũng hùa theo, chúng ta đến đây là vì Hách Lạp, còn có thần sắc đẹp và Nguyệt Thần hai vị tiên tử. Hiện tại Nguyệt Thần và thần sắc đẹp đều đã vẫn lạc, ngay cả Hách Lạp cũng không còn, ta thấy chúng ta cũng không cần thiết phải ở lại đây. Tạp Nga Tư, đi thôi, chúng ta đi tìm Hách Lạp, xem Tiểu Điềm Tâm có còn nhớ đến những lão già này không. Hiển nhiên, Thiên Hậu Hách Lạp đa tài đa nghệ có sức hút với bọn hỗn độn ma thần hơn là Gia Hỏa Hoa đã mất chấn tộc linh căn. Ừ, chúng ta đi. Tạp Nga Tư cũng rất thất vọng về Gia Hỏa Hoa, gật đầu nhẹ, không cáo từ mà cùng Minh Vương Cáp Địch Tư mang theo một vị hỗn độn ma thần khác phá không rời đi. Dù sao với tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên của bọn họ, gia nhập bất kỳ chi thế lực liên minh quang minh tiên sứ tộc nào cũng cơ bản là như nhau. Nếu vậy, sao không chọn giúp đỡ Tiểu Điềm Tâm Hách Lạp kia chứ? A, à, chết tiệt. Nhìn thấy ba vị hỗn độn ma thần mà mình vất vả lắm mới mời được lại rời đi dễ dàng như vậy, Gia Hỏa Hoa tức giận đến nghẹn thở. Không cần nghĩ nhiều, có ba vị hỗn độn ma thần giúp đỡ, thế lực liên minh của Thiên Hậu Hách Lạp và Ba Tắc Đông đã trở thành thế lực mạnh nhất sau khi Quang Minh Thiên Sứ tộc phân liệt. Ngay cả thế lực còn lại dưới trướng Gia Hỏa Hoa hiện tại cũng không thể so sánh bằng. Dù sao, thế lực Hải Thần của Ba Tắc Đông chiếm cứ Bắc Hải và Tây Hải, cộng thêm thế lực của Hách Lạp chiếm cứ một nửa hằng cổ tinh không, lại có ba vị hỗn độn ma thần trợ giúp, dù là số lượng người tu luyện hay lực lượng cao tầng đều đã vượt qua Gia Hỏa Hoa, thế lực còn lại không nhiều của hắn. Gia Hỏa Hoa cuối cùng cũng nếm trải được ác quả sau khi mất chấn tộc linh căn, đau đớn đến không muốn sống. Hắn hiện tại chẳng những mất đi địa vị chi tôn, ngay cả vợ cũng là của người khác. Bệ hạ, đã có tin tức xác thực. Bàng Đức hưng phấn bẩm báo với Vương Cường, đúng như dự đoán của chúng ta, các phương thám tử tin tức truyền về cho biết đại thế lực Quang Minh Thiên Sứ tộc đã phân liệt thành hàng vạn liên minh thế lực lớn nhỏ. Không chỉ là những người da trắng điều nhân thiên sứ, ngay cả ức vạn chủng tộc ma thú thế lực cũng chia thành vạn cái liên minh thế lực khác nhau. Ha ha ha. Hắn không nhịn được cười lớn, áp lực lớn mà bên ta gặp phải xem như đã được giải trừ. Không thể không nói, hành động tập kích hang ổ địch nhân lần này của chúng ta đã khiêu động toàn bộ đại thế tiên thần vũ trụ. Vạn vạn không ngờ tới, cây sinh mệnh thần thụ kia lại quan trọng đến vậy đối với một phương đại quang minh vũ trụ. Hắn, người trưởng quản quân tình của Viễn Chinh quân đoàn, bây giờ vui vẻ vô cùng. Ha ha ha. Như vậy cũng tốt, ha ha, như vậy cũng tốt. Tin tức vô cùng tốt này khiến Vương Cường cũng không nhịn được thoải mái cười ha ha. Địch nhân từ bền chắc như thép bỗng chốc biến thành năm bè bảy mảng, đây đối với tất cả thế lực của một phương bàn cổ vũ trụ trong đại tranh chi thế mà nói đều là một tin tốt có tính đột phá. Vốn dĩ vì địch nhân quá đoàn kết khiến phe mình phải giật gấu vá vai ứng phó phản công của đối phương, cực kỳ khó khăn. Dù các thế lực khác thế nào, đối với Đại Hạ Đế quốc mà nói, gần như tất cả áp lực và nguy cơ đã được giải trừ trong nháy mắt. Đương nhiên, điều này xây dựng trên việc những người da trắng điều nhân kia không rõ sinh mệnh thần thụ đi về đâu và ai là kẻ chủ mưu. Một khi bại lộ, Đại Hạ Đế quốc chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Gia Hỏa Hoa, nhất định phải trừ khử cho thống khoái. Dù bây giờ Quang Minh Thiên Sứ tộc đại phân liệt, nhưng theo tình báo cho thấy, dưới trướng Gia Hỏa Hoa vẫn còn khoảng 3 phần 10 thế lực đáng tin cậy lựa chọn đi theo hắn. Với thực lực hiện tại của Đại Hạ Đế quốc vẫn không bằng đối phương. Cho nên, những hành động sau này vẫn phải cẩn thận mới được. Bàng Đức, thông báo cho các chiến đội thiên kiêu đang tác chiến bên ngoài, tạm thời không phát sinh các trận chiến quy mô lớn, để tránh thu hút sự chú ý của Gia Hỏa Hoa. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi quả quyết, nói với mọi người, cứ theo như kế hoạch ban đầu, ngàn người một tiểu đội, tự chiến đấu, đồng thời trong ngàn năm tới, chủ yếu dùng chiến thuật du kích nhỏ lẻ, không nên tụ tập lại và tránh đối đầu trực tiếp với bất kỳ địch nhân nào. Quyết định như vậy là vì lần này, Gia Cát Lượng và Lữ Bố đã đạt được những chiến quả ngoài mong đợi. Đến mức Đại Hạ Đế quốc buộc phải hết sức che giấu tình hình. Không còn cách nào khác, việc chiếm được động thiên tu di sơn, cướp đoạt mọi thứ, bao gồm cả linh căn chấn tộc của Quang Minh Thiên Sứ tộc, chắc chắn đã phá hủy nền tảng của họ, khiến họ từ vững chắc như thép biến thành rời rạc. Chiến tích này, một khi bị lộ ra ngoài, hậu quả sẽ vượt quá khả năng gánh chịu của Đại Hạ Đế quốc vào lúc này. Vậy nên, chiến thuật tốt nhất hiện tại là toàn lực che giấu, tránh bị địch nhân chú ý. Tuân lệnh, bệ hạ. Bàng Đức đương nhiên biết nặng nhẹ, lập tức rời đi, mượn mạng lưới tình báo đặc hữu của Đại Hạ Đế quốc, truyền đạt mệnh lệnh mới nhất của Vương Cường. Phu quân, Hồng Hoang đại lục đã loạn thành một mớ bòng bong, chi bằng chúng ta đến địa phủ chi viện hậu thủ nương nương. Trần Mật khẽ chớp đôi mắt đẹp, đề nghị với Vương Cường, như vậy, chẳng những có thể tránh tầm mắt của Gia Hỏa Hoa, hiến hạ xem thường Đại Hạ Đế quốc, mà còn có thể giảm bớt áp lực cho luân hồi địa phủ. Theo báo cáo từ nhân viên tình báo của chúng ta ở địa phủ, hậu thủ nương nương đã hạ lệnh cho 11 vị tổ vu phát động phản công quy mô lớn vào cửu u địa ngục, đẩy chiến hỏa vào nhân cảnh của địch. Hơn nữa, Phật môn cũng có vài đại năng cao thủ ngang nhiên gây sự trong cửu u địa ngục, phối hợp với vu tộc tác chiến. Thế nhưng, cửu u địa ngục vẫn mạnh hơn luân hồi địa phủ một bậc, xét cả về quân số lẫn số lượng tướng lĩnh. Thật ra, nếu không có uy hiếp từ hậu thủ nương nương và công đức phân thân Bình Tâm nương nương, vu tộc có lẽ đã bị cửu u địa ngục áp chế toàn diện. Dù 11 vị tổ vu đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, nhưng nghe nói số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở cửu u địa ngục không hề kém cạnh vu tộc, thậm chí còn có hai vị cao thủ chấn tộc kỳ cựu. Hơn nữa, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc còn khống chế phần lớn các loài ma thú tộc trong cửu u địa ngục. Số lượng tiên cấp tu luyện giả của những loài ma thú tộc này thật sự quá nhiều, đâu chỉ tính bằng triệu ức. So sánh như vậy, chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Cũng được. Vương Cường gật đầu, đồng ý với ý kiến của Chân Mật, Trên hồng hoang đại lục, loạn cục này khó mà lắng xuống trong vạn năm. Chỉ cần các chiến đội thiên kiêu của Đại Hạ Đế quốc âm thầm tham gia vào là đủ. Vợ chồng ta cùng nữ oa nương nương và Phục Hy hoàn toàn có thể thu xếp thời gian, đi chi viện hậu thổ nương nương, xoa dịu khốn cảnh hiện tại của vu tộc. Thực lực hiện tại của vợ chồng họ cũng không hề yếu, ngay cả Tam Tiêu Tiên Tử tu vi thấp nhất cũng đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Trong cả gia đình này, chỉ có hai cô em song sinh Uyển Linh và Uyển Ngọc còn kẹt ở cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, còn lại đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trần Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Lữ Linh Khởi, Tam Tiêu Tiên Tử, Vương Mẫu Nương Nương, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vọng Thư Tiên Tử, Uyển Quân, Trần Lâm, cộng thêm Vương Cường, cả nhà có tới 15 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thêm cả nữ oa nương nương và Phục Hy, thực lực đã thập phần cường đại, đủ để đứng vào hàng ngũ những thế lực lớn cao cấp nhất. Vậy nên, đừng nhìn nhóm người này chỉ có chưa đến 20 người, nhưng đã có 17 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trừ Vọng Thư Tiên Tử đang ở lại Vô Ngân Tinh Không, giúp đấu mẫu Nguyên Quân, thì 18 người còn lại đến Luân Hồi Địa Phủ hỗ trợ rất có thể sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Cửu U Địa Ngục, hoàn toàn củng cố ưu thế. Như vậy cũng tốt. Tiểu Kiều nhảy cẫng lên vui vẻ nói, Cửu U Địa Ngục có rất nhiều linh bảo linh căn, biết đâu chúng ta có thể thu hoạch được không ít. Đúng đó, Bích Tiêu Tiên Tử cũng hưng phấn nói, trong thời đại tranh đấu này, chúng ta nhất định phải sắm đủ một công một thủ tiên tiên cực phẩm linh bảo mới được. Con bé này thật là vô tư. Trong toàn bộ vũ trụ tiên thần, Long tộc cũng chỉ có 72 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà nàng lại muốn người nhà ai cũng có đủ bộ công thủ vẹn toàn. Độ khó này thật không dám tưởng tượng. Nhưng ý nghĩ này lại rất hay. Chỉ cần tiêu diệt đủ nhiều đại năng điều nhân da trắng, việc này không phải là không thể. Mọi người đều là những người làm việc quyết đoán, sau khi bàn bạc xong, liền quyết định lập tức xuất phát. Dù sao đến chiến trường Cửu U Địa Ngục sớm một khắc, thì có thể giải trừ khốn cảnh của vô tộc sớm bấy nhiêu. Vương Cường gọi Già Hù, Quách Gia và những người khác đến, nói rõ ý định của mình, sau đó mọi người cùng nhau bàn bạc kế hoạch tương lai rồi chia nhau hành động. Một lát sau, Vương Cường cùng vợ, nữ oa nương nương và Phục Hy mượn uy năng của Cửu Đỉnh đại trận, rời khỏi Chu Sơn Đệ Cửu Phong, hướng về phía tây nam vô biên huyết hải mà đi. Đại ca, ma thú ở Cửu U Địa Ngục này thật sự quá nhiều, giết mãi không hết, còn có những tướng sĩ da đen kia, cứ như là càng giết càng nhiều. Trúc Dung vô cùng bực bội oán trách với Đế Giang. Vốn tưởng rằng, vô tộc với hàng chục tỷ tướng sĩ phản công sẽ thế như trẻ che chiếm lĩnh được nhiều lãnh địa. Ai ngờ, mới xâm nhập chưa đến 100 tỷ năm ánh sáng vào cương vực của địch, đã gặp phải phản kích vô cùng vô tận của chúng. Trước những đợt phản kích không thể đếm xuể của quân địch, thế công đồng loạt của các tổ vu nhanh chóng bị chặn lại, buộc phải co cụm lại và phòng thủ. Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc còn chưa tính, thứ khiến người ta đau đầu nhất vẫn là vô số các loài ma thú tộc và đám pháo hôi da đen. Người da đen tuy không mạnh lắm, nhưng số lượng của họ lại rất nhiều, số lượng tướng sĩ pháo hôi da đen ít nhất cũng phải nhiều hơn vu tộc gấp vạn lần, đúng là giết không xuể. Trên thực tế, người da đen cũng không phải là không có đại năng cao thủ, gần đây còn xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên kiêu, Mavla Đức và Sai. Hai vị thiên kiêu da đen sinh ra đúng thời thế này đều đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tranh giành quyền lợi cho người da đen. Thậm chí họ còn có xu hướng thống nhất thế lực người da đen, đồng thời gây ra phiền toái cực lớn cho vu tộc. Người da đen đơn độc thì không đáng sợ, ức vạn ma thú tộc cũng không đáng ngại, ngay cả Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc cũng không gây áp lực cho vu tộc, nhưng ba phe thế lực này liên hợp lại là đủ để áp chế vu tộc. Đại ca, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Cửu U Địa Ngục, số lượng tiên cấp tướng sĩ của bọn chúng thật sự quá nhiều. Chúc Cửu Âm, người được coi là túi khôn của vu tộc, cũng cảm thấy đau đầu, nói với Đế Giang, nếu cứng đối cứng, vu tộc ta đương nhiên không sợ. Thế nhưng, việc họ dốc toàn lực, sử dụng ưu thế quân số để tấn công, gây ra thương vong cực lớn cho quân viễn chinh vu tộc. Cuộc chiến này mới bắt đầu 30 năm, tướng sĩ vu tộc ta đã thương vong hơn 100 triệu, thật sự là. Vu tộc không sợ chết, cũng chẳng sợ chiến đấu, nhưng quân số lại quá ít. Dù thương vong của địch gấp vạn lần vu tộc, họ cũng không thể cầm cự nổi mức hao tổn này. Hiện tại, 12 đại ma vương dưới trướng Lộ Tây Pháp đều đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trực tiếp đối đầu với đại quân ta. Ngay cả bản thân Lộ Tây Pháp, cùng một vị hỗn độn ma thần thuộc tính hắc ám, cũng đang đối mặt với Hậu Thủ Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương. Sắc mặt Đế Giang rất khó coi, anh cho mày, có thể nói, cả hai bên đều đã dốc hết nội tình. Bên nào cũng không thể dễ dàng rút lui khỏi chiến trường, tránh bị địch thừa cơ truy kích, dẫn đến thất bại. Hiện tại, đại quân vu tộc có thể rút lui về Luân Hồi Địa Phủ, mượn 12 đô thiên thần sát trận để ổn định phòng tuyến, duy trì thế rằng có ban đầu với địch. Dù sao, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn đi, đối phương không thể ngăn cản. Hơn nữa, vu tộc cũng có vài món không gian linh bảo huyết mạch truyền thừa đặc thù, có thể thu nạp tướng sĩ vào trong đó, để Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vu tộc mang theo rút lui. Nhưng đây không phải phong cách chiến đấu của vu tộc, không đến đường cùng, tướng sĩ vu tộc không chấp nhận. Việc xâm nhập sâu vào lãnh địa địch đã khiến họ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Hình Thiên, Hậu Nghệ có thể nhanh chóng trở về chi viện thì tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Chúc Cửu Âm chỉ nghĩ ra được một biện pháp này. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phủ, Cửu Phượng, mấy vị đại vu đỉnh cấp của tộc ta đã báo tin, nói rằng họ đều đã thuận lợi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, khu vực Chu Sơn Tiên Thiên Tổ Mạch mà Vu tộc ta chiếm giữ đang bị hàng ngàn thế lực lớn vây khốn. Họ không thể bỏ qua động thiên phúc địa siêu cấp kia để trở về chi viện chúng ta. Đến lúc này, mọi người mới thực sự hiểu rõ mối đe dọa lớn nhất của Vu tộc, quân số quá ít, không thể cùng lúc tác chiến trên hai mặt trận. Nếu chỉ phòng thủ toàn diện thì còn được, nhưng gặp phải tình huống như hiện tại, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, điều này cũng do bản tính của Vu tộc gây ra. Lòng kiêu hãnh không cho phép họ bỏ chạy. Nếu là thế lực khác, đánh không lại thì rút lui, cùng lắm làm lại từ đầu. Nhưng tướng sĩ Vu tộc rất khó làm được điều này. Họ thà chiến đấu đến chết, chứ không chịu thất bại bỏ trốn. Tình hình hiện tại chắc chắn là từ cục, nếu không có biến số nào xảy ra, hậu quả đối với Vu tộc sẽ khó lường. Họ không ngờ rằng thực lực của Cửu U địa ngục lại cường đại đến vậy. Không chỉ 12 đại ma vương dưới trướng Lộ Tây Pháp đều đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà còn có một vị hỗn độn ma thần tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến chi viện. Điều này khiến Vu tộc hoàn toàn bị địch áp chế, lâm vào khốn cảnh. Hậu thổ nương nương, các ngươi vẫn là nhận thua đi. Trong không trung, cách đại doanh hai bên ước vạn trượng, Lộ Tây Pháp đối mặt với hậu thổ nương nương, dương dương đắc ý nói, ta cũng không làm khó dễ gì, chỉ cần các ngươi nhường ba thành địa bàn luân hồi địa phủ, chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị đình chiến một lần nữa. Thất bại thì cắt đất là chuyện bình thường mà. Hậu thổ, ngươi còn gì để suy tính? Ngoài miệng Lộ Tây Pháp nói vậy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hậu thổ nương nương nắm trong tay hai kiện địa đạo chí bảo, không thể nào bị đánh bại. Ít nhất là trong luân hồi địa phủ. Thêm vào đó còn có Bình Tâm nương nương mạnh hơn hậu thổ nương nương một chút chấn giữ, việc tiêu diệt Vu tộc trong luân hồi địa phủ chỉ là trò cười, không thế lực nào làm được. Hơn nữa, không biết Vu tộc lấy đâu ra một bộ hậu thiên chí bảo cấp bậc huyết mạch truyền thừa đại trận, bảo vệ vững chắc mọi lãnh thổ của Vu tộc, khiến địch không thể thừa cơ. 12 đô thiên thần sát trận tuy chỉ là một bộ hậu thiên chí bảo, nhưng trong luân hồi địa phủ với sát khí vô cùng phong phú, uy năng phát huy ra không hề thua kém bất kỳ siêu cấp trận pháp nào. Hậu thổ, có ta và Lộ Tây Pháp ở đây, ngươi và Bình Tâm nương nương căn bản không thể nhúng tay vào chiến đấu phía dưới. Hỗn độn hắc ám ma thần Nox đối mặt với Bình Tâm nương nương, vừa ngưng thần đề phòng, vừa nói với hậu thổ nương nương cách đó không xa, không sai, đại quân Vu tộc các ngươi có thể rút lui, chúng ta cũng không ngăn cản. Nhưng tướng sĩ Vu tộc các ngươi có đồng ý rút lui không? Nox sau khi trở về từ hỗn độn, đã lựa chọn đến Cửu U địa ngục hợp tác với Lộ Tây Pháp, tốn rất nhiều công sức để hiểu rõ Vu tộc, đương nhiên biết rõ điểm yếu của họ. Giao ra ba thành địa bàn, đổi lấy một vòng hòa bình mới, đối với Vu tộc các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một giao dịch có lợi. Bằng không, tiếp tục chiến đấu, chưa đến trăm năm, tướng sĩ Vu tộc ở đây chắc chắn thương vong hơn phân nửa. Không diệt được đối phương, Nox cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này, sớm kết thúc đại chiến để có thời gian thực hiện kế hoạch mới của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Tiêu điểm của đại tranh chi thế không nằm ở lục đạo luân hồi, mà là ở Hồng Hoang đại lục. Sự thống trị của Gia Hòa Hoa đã sụp đổ, đây là cơ hội khuếch trương tuyệt vời cho bất kỳ thế lực lớn nào. Nox và Lộ Tây Pháp đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Các ngươi cho rằng Đọa Lạc Thiên Sứ tộc các ngươi thắng chắc à? Giọng hậu thổ nương nương lạnh lẽo, âm trầm nói, đình chiến thì được, nhưng Vu tộc ta tuyệt đối không giao ra dù chỉ một tấc đất. Luân hồi địa phủ của Vu tộc tuy lớn, nhưng không một tấc đất nào là thừa. Giao ra ba thành địa bàn. Nghe qua không lớn, nhưng thực tế, nó liên quan đến vấn đề khí vận thần bí. Trong đại tranh chi thế này, một khi mất đi lượng lớn khí vận, tương lai của Vu tộc sẽ rất nguy hiểm. Đại tranh chi thế như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Nếu không rơi vào tuyệt cảnh, hậu thổ nương nương sao lại nén giận? Cùng lắm thì chiến đấu đến cùng. Muốn từng bước xâm chiếm, diệt Vu tộc. Ha ha, đối phương nghĩ hơi nhiều rồi. Hậu thổ, ngươi đừng không biết điều. Lộ Tây Pháp giận dữ nói, ngươi tự nhìn xem tình hình hiện tại đi. Nói Vu tộc các ngươi đã vô lực hồi thiên là còn nể mặt các ngươi đấy. Hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc có đồng ý hay không? Lộ Tây Pháp lặng lẽ nhìn hậu thổ nương nương, bắt đầu dùng thế đè người, nếu ngươi chọn chiến đấu đến cùng, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trạng thái chiến trường hiện tại, không hề nghi ngờ, là Cửu U địa ngục chiếm ưu thế. Việc này đã làm rõ bản chất của cuộc chiến, nếu hậu thổ nương nương thực sự muốn chống cự đến cùng, thì đừng trách hắn ra tay tàn độc. Làm như vậy, dù sẽ lãng phí thời gian, hy sinh nhiều tướng sĩ, ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của hắn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Siêu. Ngay lúc ấy, không gian phụ cận đột nhiên nổi lên gợn sóng, 19 bóng người chợt hiện ra. Ai đến? Lúc này, Lộ Tây Pháp, ma thần Sa Đọa đang dương dương đắc ý và cho rằng nắm chắc phần thắng, bỗng giật mình nhận ra khí tức khác lạ, liền quát hỏi. Những vị khách không mời này gồm một thanh niên oai hùng, một người tuấn lãng và 17 mỹ nữ kiều diễm. Trong số đó, có tới 17 người đạt cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đoàn người vừa đến đều là hoàng trùng nhân thuộc vũ trụ bàn cổ, Lộ Tây Pháp biết rõ, đây là địch chứ không phải bạn. Ha ha, nơi này náo nhiệt thật. Vương Cường đảo mắt nhìn khắp chiến trường rộng lớn, thấy hậu thổ nương nương và Bình Tâm nương nương đang giằng co với hai đại năng 18 cánh của Thiên Sứ tộc. Ánh mắt anh lóe lên, hiểu rõ tình hình trước mắt. Rõ ràng, Vu tộc do hậu thổ nương nương lãnh đạo đang ở thế yếu tuyệt đối. Nhưng đoàn người của anh đến đúng lúc. Hoa Hạ Nhân Vương Vương Cường, bái kiến hậu thủ nương nương, bình tâm nương nương. Nữ Oa bái kiến hậu thủ nương nương, bình tâm nương nương. Tây Vương Mẫu bái kiến hậu thủ nương nương, bình tâm nương nương. Đám người bỏ mặc lộ Tây Pháp quát hỏi, vừa đến liền hành lễ với hậu thủ nương nương và bình tâm nương nương. Nhân Vương, Nữ Oa. Hậu thủ nương nương kinh ngạc, rồi định thần lại, thấy Vương Cường và những người khác đến, bà mừng rỡ, vội đáp lễ, đa tạ các vị đã đến giúp. Thực lực của các ngươi. Hậu thủ nương nương từng gặp Vương Cường và phần lớn những người này vài lần, nhưng hiện tại, trong số họ lại có 17 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, thực lực của bọn họ, bao gồm cả Vương Cường, tăng lên quá nhanh. Hậu thủ nương nương sớm đã biết chuyện Hoa Hạ nhất tộc, Động Tiên Thanh Khâu Sơn, huynh muội Nữ Oa nương nương kết thành liên minh. Nhưng bà không ngờ rằng liên minh này lại có nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến vậy. Hơn nữa, số cường giả này chắc chắn không phải toàn bộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của liên minh, hẳn còn có đại năng cùng cấp chấn giữ Hồng Hoang Đại Lục. Bởi lẽ, chiến hỏa đang lan tràn khắp Hồng Hoang Đại Lục, vô cùng hỗn loạn. Liên minh của Vương Cường, Tây Vương Mẫu, Nữ Oa không chỉ chiếm cứ Chu Sơn Đệ Cửu Phong mà còn vững vàng chiếm cứ Động Tiên Tù Dương Sơn, Động Tiên Thanh Khâu Sơn và Động Tiên Phượng Tê Sơn. Thêm vào cục diện rối ren hiện tại, nói rằng liên minh này có đầu rút cổ bất động thì không thể nào. Việc họ còn dư lực đến Luân Hồi Địa Phủ chi viện bà đã cho thấy phần nào tình hình. Có thể khẳng định, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của liên minh Vương Cường chắc chắn vượt quá 20 vị. Thực lực này không hề kém vô tộc. Nếu chỉ tính số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô tộc còn không sánh bằng liên minh của Vương Cường. Hậu thủ nương nương, chuyện khác để sau hãng nói, trước đánh lui đám người da trắng đầu chim và ma thú đại quân ở đây đã. Vương Cường khẽ cười, chuyển chủ đề và nói với hậu thủ nương nương. Hoa Hạ nhân tộc, Tây Vương Mẫu, Nữ Oa, Phục Hy. Lộ Tây Pháp đứng bên cạnh nghe thấy thì kinh hãi, sao có thể? Sao các ngươi lại có nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến vậy? Hắn thực sự bị chấn kinh. Hắn biết đến liên minh của Vương Cường. Thế lực liên minh mới nổi này thu hút sự chú ý của các thế lực lớn từ khi đại tranh chi thế mở ra. Không còn cách nào, Vương Cường chiếm cứ tiên tiên tổ mạch và siêu cấp động tiên phúc địa đầu tiên, lại còn phải chịu nhiều vòng vây công từ các thế lực lớn, nên khó tránh khỏi bị chú ý. Đặc biệt là đại trận siêu cấp bảo vệ Chu Sơn Đệ Cửu Phong, vốn là trận pháp mạnh nhất từng xuất hiện trong vũ trụ tiên thần. Một đại trận bắt mắt như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của vạn chúng. Lộ Tây Pháp không thể không kinh sợ. Tổng số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Cửu U Địa Ngục cộng lại cũng không bằng thế lực thần bí này của Vương Cường. Bây giờ đang là thời khắc mấu chốt của đại chiến giữa Luân Hồi Địa Phủ và Cửu U Địa Ngục, viện quân mạnh mẽ này đột nhiên xuất hiện khiến Lộ Tây Pháp bọn hắn chỉ muốn thổ huyết. Không cần nghĩ nhiều, với sự tham gia của những cao thủ đại năng này, thất bại của phe hắn là điều tất yếu. Chỉ riêng hậu thủ nương nương và bình tâm nương nương đã có thể ngăn chặn hai cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Lộ Tây Pháp. Viện quân này hoàn toàn có thể không e ngại mà giúp 11 vị tổ vu quét ngang các tướng sĩ. Số lượng tướng sĩ các phe tuy đông, nhưng trước mắt siêu cấp cường giả như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì chẳng có tác dụng gì. Các tướng sĩ có thể tập kích, nhưng kỹ năng quần công này không làm gì được bất kỳ vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào, thậm chí còn không chạm được vào vạt áo đối phương. Tốt, hậu thủ nương nương đang đầy bụng nộ khí, định phát tiết ra ngoài. Vừa nghe Vương Cường nói xong, bà gật đầu, liếc nhìn bình tâm nương nương, rồi cùng nhau bay vút về phía Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp, chịu chết đi. Lục đạo luân hồi bàn. Đại luân hồi thuật. Chuyển bại thành thắng ngay trước mắt, hậu thủ nương nương đương nhiên không nương tay, ra chiêu là tuyệt kỹ vô thượng đại thần thông, thúc đẩy bổn mệnh chí bảo, bao phủ toàn bộ không gian. Bà hiểu rõ, việc hết sức ngăn chặn Lộ Tây Pháp, không để bọn hắn can thiệp vào chiến trường mới là phương án chiến đấu tốt nhất. Mọi người cùng nhau, lập tức chi viện 11 vị tổ vu. Vương Cường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền hạ lệnh cho mọi người. Anh là chủ chốt của liên minh, mọi việc đều do anh quyết định, nên dù là Nữ Oa nương nương và Phục Hy cũng phải nghe theo hiệu lệnh của anh. Mọi người ra tay toàn lực, tận dụng cơ hội này, diệt sát đám tướng sĩ người chim kia. Trên chiến trường, địch ta rất dễ phân biệt. Dù là người da trắng hay người da đen, đều mọc cánh chim. Còn ma thú thì càng dễ nhận biết, dù là ma thú hóa hình cũng đều là người da trắng. Vì vậy, khi ra tay toàn lực, chỉ cần chú ý một chút sẽ không ngộ thương tướng sĩ vô tộc. Giết! Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, đại thời không thuật. Theo lệnh của Vương Cường, Nữ Oa nương nương, Tây Vương Mẫu, chân mật lần lượt thoát khỏi khu vực bị lục đạo luân hồi bắn bao phủ, bổn mệnh linh bảo xuất hiện, thúc đẩy vô thượng đại thần thông, hóa thành từng đạo lưu quang, bắn xuống chiến trường rộng lớn. Mọi người đều là người từng trải trăm trận, đương nhiên biết làm thế nào mới có thể sớm giành được chiến quả lớn nhất. Vì vậy, Vương Cường, Phục Hy và các cô gái ưu tiên tiêu diệt Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên của địch. Hơn 10 người da trắng đầu người chim thuộc hàng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia tạm thời do 11 vị tổ vu ngăn chặn, không có cơ hội cản trở mọi người. Sự thật chứng minh rằng, dưới tay Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản không một ai thuộc hàng Hỗn Nguyên Kim Tiên hay Đại La Kim Tiên có thể địch nổi. Nhất là khi Vương Cường thi triển toàn bộ thủ đoạn, dùng vô thượng thần thông thúc đẩy bản mệnh linh bảo, mỗi khi lóe lên, ít nhất một địch nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc Đại La Kim Tiên bị tiêu diệt, đến mức thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vương Cường hiện tại đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng tu vi. Anh không tham gia chiến trường ngay lập tức mà vung tay lên, bắn ra từng đạo lưu quang về phía chiến trường rộng lớn này. Đây là phiên bản gia cường của 12 đô thiên thần sát trận kỳ. Bộ siêu cấp trận kỳ này sớm đã được anh dùng vô số công đức mạnh mẽ hóa thành hậu thiên công đức chí bảo, trở nên hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, bộ trận kỳ huyền hoàng sắc này không cần lo lắng bị vu tộc nhận ra, coi đây là chí bảo truyền thừa huyết mạch của họ. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Đại Hạ Đế Quốc, dù bị nhận ra cũng không phải chuyện lớn. Vương Cường có đủ sức mạnh để bảo vệ chúng. Chính vì có niềm tin này mà Vương Cường mới quyết định đến chi viện vu tộc. Nếu không thì, ví dụ trở mặt thành thù nhiều vô kể, anh đâu phải loại thánh mẫu hiền lành gì. Không có đủ lợi ích, anh làm sao lại làm như vậy? Để giết chóc địch nhân ở mức độ lớn nhất, việc bố trí một tòa siêu cấp đại trận, vây khốn chiến trường này là rất cần thiết. Số lượng người da trắng đầu người chim, người da đen đầu người chim và đại quân ma thú vạn tộc ở đây cộng lại có thể xem là số một trong những đội quân địch mà Vương Cường từng thấy. Tổng số chắc chắn vượt quá triệu ức ức, quả thực giống như biển kiến hỗn độn, căn bản không thể tính toán. Vì vậy, nếu có thể mượn trận pháp của mình tiêu diệt phần lớn địch nhân ở đây, số công đức mệnh số thu được chắc chắn rất cao. Loại cơ hội này có thể nói ngàn năm có một. Chiến lược đỉnh cấp của Đại Hạ Đế Quốc hiện tại vẫn không sánh bằng những thế lực đỉnh cấp kia. Trước kia, vì lo lắng gặp phải những đại năng đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kế hoạch quân sự của Đại Hạ Đế Quốc luôn bị bó tay bó chân, không dám áp dụng. Hiện tại thì khác, có Hậu Thổ Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng việc bị đại năng đỉnh cấp nhắm vào tấn công, có thể yên tâm giết chóc địch nhân. Số lượng tướng sĩ địch quân tụ tập ở đây nhiều không kể xiết. Dù chỉ có thể giết chóc một nửa trong số đó cũng đã là một thu hoạch khổng lồ so với trước đây. Vương Cường đoán chừng, số công đức mệnh số phe mình thu được hẳn là bù đắp được tổng số công đức mệnh số đã thu hoạch trước kia. Đương nhiên, dù hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm trong tay, việc tiêu diệt toàn bộ địch nhân cũng là không thể. Dù sao, tu vi của anh hiện tại chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng, căn bản không thể mượn siêu cấp đại trận vây giết đại năng vượt quá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng trở lên. Trận lên, Nhân Hoàng kiếm ra, Đại Ngũ Hành thuật, Đại Âm Dương thuật. Vì đang tác chiến trong địa bàn của vu tộc và để đảm bảo an toàn, Vương Cường đã không sử dụng sát chiêu của 12 đô thiên thần sát trận để diệt địch. Không cần thiết phải dùng sát chiêu 12 đô thiên thần sát trận mà các tướng sĩ vu tộc vô cùng quen thuộc để đâm kích thần kinh của họ, bất kể vu tộc có sợ hay không. Dù sao, vu tộc chung quy vẫn là vu tộc, không phải người nhà thật sự. Một khi thấy thần thông trận pháp chấn tộc của bọn họ xuất hiện trong tay người ngoài, không thể không đề phòng. Vì vậy, sau khi bố trí phiên bản gia cường của 12 đô thiên thần sát trận, tuyệt đại bộ phận địch nhân sẽ không còn đường trốn. Vương Cường sử dụng vô thượng thần thông thúc dục bản mệnh linh bảo, tốc độ giết chóc của anh cũng không hề chậm lại. Để tận khả năng thu hoạch được càng nhiều công đức mệnh số, anh quyết định dùng hậu thiên công đức chí bảo Nhân Hoàng kiếm, thứ giết người không dính nhân quả, để tiến hành hành động giết chóc này. Ô ô, trên chiến trường khổng lồ, từng đạo huyền hoàng sắc quang mang bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một màn che huyền hoàng sắc bền chắc không thể phá vỡ, bao phủ chiến trường rộng lớn vào trong. Nhân Hoàng kiếm, hậu thiên công đức chí bảo, dưới sự thúc đẩy của vô thượng thần thông, hóa thành từng đạo lưu quang huyền hoàng sắc, bay vút qua bốn phía chiến trường. Những nơi nó đi qua, từng người một trong số các đầu người chim Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên thậm chí còn không kịp đối mặt đã rối rít tan thành cho bụi. Gần như mỗi giây, một tướng lĩnh đầu người chim cấp số này bị uy năng vô hạn của Nhân Hoàng kiếm chém giết. Tu vi của Vương Cường hiện tại đã gần đuổi kịp Nữ Hoa Nương Nương và Tây Vương Mẫu. Thêm vào sự hỗ trợ của Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo, tốc độ giết chóc của anh không hề kém cạnh hai vị nữ thần kia. Bất quá, Nữ Hoa Nương Nương và Tây Vương Mẫu hiện tại cũng đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3 tu vi. Khoảng cách đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ chỉ còn cách nhau một bước. Chắc hẳn sau trận đại chiến này, khi thu được lượng lớn công đức mệnh số, việc Nữ Hoa Nương Nương và Tây Vương Mẫu nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng đã là ván đã đóng thuyền, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đương nhiên, vì có một món Huyền Hoàng công đức thức tốc độ công kích thiên hạ vô song trong tay, tốc độ giết chóc của Tây Vương Mẫu trên chiến trường vẫn vượt trội hơn Vương Cường một bậc, có thể xưng là số 1. Không gì khác, Huyền Hoàng công đức thức với thuộc tính thời không pháp tắc đại viên mãn hoàn toàn có thể bỏ qua khoảng cách trăm vạn năm ánh sáng, phân hóa ra vạn đạo xích ảnh, thành không địch nhân liên miên thành phiến một cách nhanh chóng. So với Huyền Hoàng công đức thức, uy năng của Nhân Hoàng kiếm không hề kém cạnh, nhưng tốc độ công kích vẫn không sánh bằng. Xếp ở đội hình thứ hai về tốc độ giết địch là Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều cùng Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ. Năm người này hiện tại đều đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tu vi đỉnh cao. Hơn nữa, họ đều có tiên tiên cực phẩm linh bảo trong tay. Mặc dù mỗi người chỉ có một kiện, nhưng dưới sự thúc đẩy của vô thượng đại thần thông, không phải bất kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên nào có thể chống lại. Mấy vị nữ thần bay lượn giữa không trung, từng đạo lưu quang hiện lên, nơi đi qua, từng vị một địch nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên tan thành cho bụi, ngay cả tung tích cũng biến mất trong thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện. Họ thậm chí còn thỉnh thoảng tiện tay diệt sát một lượng lớn địch nhân tu luyện cấp bậc tiên cấp mà họ gặp trên đường, liên miên thành phiến không còn một ai. Bất quá, địch nhân thật sự quá nhiều, như biển kiến vô tận, những khu vực không người ở vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ rất nhanh lại bị một lượng lớn tướng sĩ địch nhân và ma thú lấp đầy. Bao gồm Vương Cường, họ đều là lần đầu tiên tham gia một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy. Với quy mô địch nhân vô biên vô tận thế này, những trận chiến trước kia mọi người từng trải qua quả thực chỉ như trò chơi trẻ con, hoàn toàn không thể so sánh được. Ngay cả Huyền Ngọc và Huyền Linh, hai tỷ muội vốn chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, khi phối hợp cùng Huyền Quân và Trần Lâm, cũng hưng phấn đến mức vừa hung hãn giết chóc vừa la hét om sòm. Hiển nhiên, mọi người đều bị kích thích bởi trận chiến lớn hào hùng này, có chút quên hết tất cả, hưng phấn quá độ. Chủ yếu là quy mô của cuộc chiến lần này thật sự quá lớn. Trên chiến trường cấp số này, sát lục chi khí tràn ngập giữa trời đất, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc, tướng sĩ hai phe địch ta đều trở nên mắt đỏ ngầu, không tự chủ được xa vào vòng xoáy giết chóc vô tận. Vô vàn ánh sáng từ linh bảo, pháp bảo, thần thông pháp thuật chiếu rọi, thậm chí biến bầu trời đỏ thẫm nơi đây thành một vùng ngũ quang thập sắc, đẹp đẽ hơn nhiều. Hậu thổ, bình tâm, Sa Đọa Ma Thần Lộ Tây Pháp hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập vẻ không cam lòng, vòng đại chiến này là các ngươi thắng. Bất quá, các ngươi đừng quên, các ngươi có thể mời viện quân, ta cũng có thể. Lần sau, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Hắn biết, khi gần 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của địch nhân đến giúp, phe mình đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế, thua là cái chắc. Lộ Tây Pháp không hề ngốc, đương nhiên biết phải làm thế nào để giảm thiểu tổn thất cho phe mình, bảo toàn nguyên khí lật bàn cho Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Bây giờ trên chiến trường, vì địch nhân bày ra một tòa siêu cấp đại trận không thể tưởng tượng nổi, nên việc để các tướng sĩ rút lui an toàn khỏi khu vực bị đại trận bao phủ này là điều không thể. Vậy nên, đi chậm không bằng đi sớm, nhanh chóng dẫn đầu một nhóm tộc nhân cốt cán cùng 12 đại ma thần dưới trướng, thoát khỏi chiến trường, tránh kiếp nạn này mới là việc cấp bách. May mắn là 12 đại ma thần dưới tay hắn bây giờ đang chiến đấu với 11 vị tổ vu, chưa có ai ngã xuống. Đương nhiên, nếu cứ tiếp tục như thế, đợi đến khi gần 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiếp viện rảnh tay, hậu quả sẽ khó lường. Hắn muốn ra tay cứu viện, nhưng hai vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của hắn đã bị Hậu Thổ Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương ngăn chặn bằng phân thân pháp thuật. Biết tình hình cấp bách, hắn không muốn chần chừ nữa, sau khi buông lời ngoan độc, thân hình lóe lên, cùng Hắc Ám Hỗn Độn Ma Thần ở gần đó thi triển Vô Thượng Thần Thông, nháy mắt biến mất trước mắt Hậu Thổ Nương Nương. Ngay sau đó, Lộ Tây Pháp đã đến khu vực chiến trường phía dưới, thừa lúc Hậu Thổ Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương chưa đuổi theo, phất tay phát ra một đạo thần quang óng ánh, cuốn lấy 12 đại ma thần dưới trướng cùng một chi tinh nhuệ trăm vạn tướng sĩ của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, phá vỡ phong tỏa trận pháp, cắm vào hư không rồi biến mất. Cùng lúc đó, Hắc Ám Hỗn Độn Ma Thần cũng nhận được truyền âm khẩn cấp của Lộ Tây Pháp, phất tay phát ra một vệt thần quang, cuốn đi hàng ngàn vạn tinh nhuệ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, bỏ trốn mất dạng. Về phần gần 300 triệu người da trắng, người da đen và ma thú vạn tộc còn lại, không nghi ngờ gì đã bị bọn hắn bỏ rơi. Đây là hành động bất đắc dĩ. Có Vương Cường bố trí ra cường phiên bản 12 đô thiên thần sát trận vây khốn, những tướng sĩ cửu u địa ngục này đã không còn đường trốn. Trong tình huống địch mạnh ta yếu, nếu Lộ Tây Pháp không thấy tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy thì có lẽ toàn bộ thủ hạ của hắn đã bị tiêu diệt. Việc Lộ Tây Pháp bảo vệ được thập nhị ma thần và hàng ngàn vạn tinh nhuệ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đã là may mắn lắm rồi. Chạy trốn. Hậu Thổ Nương Nương thấy vậy, nộ khí bốc lên, dù biết phe mình có cường viện đến cũng không thể giữ chân Lộ Tây Pháp và đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia, nhưng nàng vẫn không thấy thoải mái. Cũng may địch nhân chỉ chạy mất hơn ngàn vạn thiên kiêu tướng sĩ và 12 đại ma thần, nếu phe mình tiêu diệt được những địch nhân còn lại, cũng đủ để cửu địa ngục tổn thất gần nửa căn cơ. Bình Tâm, chúng ta ra tay, tiêu diệt hết đám người da trắng, người da đen và ma thú kia đi. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, sau trận chiến này, vô tộc chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch được lượng lớn khí vận công đức và địa bàn trống không. Vòng tranh đấu vị trí lục đạo luân hồi chi chủ này, luân hồi địa phủ của chúng ta sẽ chiếm tiên cơ tuyệt đối. Đánh chó mù đường. Hậu thổ nàng cũng biết làm, mà lại còn rất giỏi. Bây giờ cơ hội tốt như vậy đến mà không nắm bắt thì đúng là não tàn. Được. Bình Tâm gật đầu, thân hình khẽ động, cùng hậu thổ nương nương chia nhau đến chiến trường phía dưới, thi triển vô thượng thần thông, đại luân hồi thuật, phát huy uy năng không thể đo lường dưới sự chống đỡ của pháp lực thần niệm mênh mông. Chết đi. Theo từng đạo bạch quang và hắc quang lướt qua, người da trắng, người da đen và ma thú vạn tộc liên miên thành phiến bị xóa sổ, ngay cả cho tàn cũng không còn. Với tu vi của hai người họ, việc tiêu diệt địch nhân còn lại ở đây chẳng khác nào đả kích giảm chiều không gian, quá dễ dàng. Hơn nữa, khi 12 ma thần Đọa Lạc Thiên Sứ tộc và Lộ Tây Pháp bỏ chạy, 11 vị tổ vu đã giành tay, lập tức gia nhập vào cuộc đồ sát đám tướng sĩ địch nhân. Xong rồi, ma thần đại nhân bọn họ đi rồi, chúng ta lấy gì ngăn cản đối phương? Nhiều tướng sĩ như vậy, cứ vậy bị bỏ rơi sao? Không, ta không muốn chết. Đánh không lại, căn bản là không đánh lại được. Địch có nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như vậy, đâu phải thứ tôm tép như chúng ta có thể chống lại. Khi cuộc đại đồ sát thực sự bắt đầu, vô số người da trắng, người da đen và ma thú trên chiến trường lần lượt sụp đổ. Bọn hắn kêu khóc, nhưng phát hiện mình đã cùng đường mặt lộ, chỉ còn đường chờ chết. Chiến cuộc nghiêng về một bên một cách tự nhiên, mà chênh lệch giữa hai bên ngày càng lớn. Giết, giết sạch đám điều nhân này. Ha ha ha. lần này có thể thực sự đã nghiền. Nhiều điều nhân và ma thú đại quân như vậy, chậc chậc. Không biết phải giết đến khi nào mới có thể giết sạch bọn chúng. Ha ha, so với vụ yêu đại chiến còn đã nghiền hơn. Đúng đúng, ta nhớ vụ yêu đại chiến, số lượng yêu tộc tướng sĩ còn không bằng 1/10 ở đây. Từng vu tộc tướng sĩ vừa hô to, vừa ra sức giết chóc, vừa cười ha ha bàn tán ầm ĩ. Lúc này, tất cả hỗn nguyên kim tiên và đại la kim tiên của địch nhân về cơ bản đã bị Vương Cường, Tây Vương Mẫu và Nữ Hoa Nương Nương giết sạch. Những thái ất kim tiên, kim tiên, huyền tiên và chân tiên còn lại chênh lệch quá xa so với phe mình, về cơ bản không có sức phản kháng. Hơn nữa, phe mình hiện tại có mấy chục vị hỗn nguyên đại la kim tiên giám sát chiến trường, một khi phát hiện địch nhân tụ lại, muốn tập kích phản kháng, họ sẽ lập tức đánh tan, tiện tay tiêu diệt những người da trắng, người da đen và ma thần tướng lĩnh, khiến địch nhân lại biến thành năm bè bảy mảng. Nhưng vì số lượng địch nhân quá nhiều, cuộc đại đồ sát này kéo dài đến 3 năm mới kết thúc. Sau đó, hậu thủ nương nương ra lệnh, vu tộc tướng sĩ đắc chí vừa lòng quét dọn chiến trường, tiến hành giải quyết hậu quả. Vương Cường, còn có các vị, mời. Trong một tiểu sơn cốc phong cảnh tươi đẹp, bên một bờ hồ, hậu thủ nương nương và bình tâm nương nương thiết yến chiêu đãi Vương Cường và những người khác. Nàng lấy ra cửu khúc hoàng tuyền rượu chân tàng của mình, xào nấu liễu nhất chỉ hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong độc giác thú, để chiêu đãi những quý khách này. Đám người ngồi xuống, uống qua một chén tiên tiên linh tửu, bắt đầu ăn uống thả cửa. Sau 3 tuần rượu, hậu thủ nương nương nói, lần này nhờ có các vị đạo hữu đến giúp, vu tộc chúng ta mới có thể truyền bại thành thắng, mà còn là đại thắng chưa từng có. Nếu không, giờ này chúng ta đã phải chứng kiến cảnh người da trắng đầu chim kia say sưa ăn mừng chiến thắng, chứ không phải vu tộc ta. Thật lòng mà nói, hậu thủ nương nương vô cùng cảm kích, một lòng cảm kích sâu sắc. Cô không ngờ rằng việc kết giao với Nữ Oa nương nương, Tây Vương Mẫu, Vương Cường và những người khác lại mang đến hồi báo lớn lao đến vậy. Sau trận chiến kinh thiên động địa này, cửu địa ngục đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nội tình hao tổn ít nhất phân nửa. Trong thế đại tranh chấp, việc này sẽ dẫn tới sự suy yếu nghiêm trọng của cửu địa ngục. Với tổn thất nặng nề như vậy, cửu địa ngục không thể khôi phục trong vòng vạn năm. Nhưng lẽ nào hậu thủ nương nương và vô tộc lại cho đối phương cơ hội khôi phục, chỉnh đốn quân ngũ trong thế đại tranh chấp này sao? Chắc chắn là không thể. Hiện tại, cửu địa ngục đã suy yếu nghiêm trọng, buộc phải qua cụm phòng thủ theo lệnh của Lucifer, nhường lại gần nửa lãnh thổ cho vô tộc chiếm đóng. Hơn nữa, vô tộc vẫn đang giáo giết tiến quân, chuẩn bị cho một trận chiến lớn để tiêu diệt hoàn toàn cửu địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát và Bồ Đề Đạo Nhân, hai lão cáo giả của Phật môn, cũng đang thừa cơ hôi của ngang nhiên chiếm đoạt địa bàn của cửu địa ngục, đồng thời sử dụng thần thông vô thượng, rộng lượng hóa thuật, khuếch trương số lượng lớn nô lệ pháo hôi da đen, A Dập. Bọn họ tự biết mình nên vẫn chủ yếu dùng người da đen và người A Dập để độ hóa thành nô lệ pháo hôi, không dám thách thức giới hạn chịu đựng của Lucifer. Điều này cũng dễ hiểu. Nếu có một lượng lớn đọa lạc thiên sứ bị Phật môn độ hóa, Lucifer chắc chắn sẽ không nhịn được mà đích thân ra tay. Hậu quả đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Bồ Đề Lão Tổ đều không gánh nổi, khiến cho mưu đồ của Phật môn thất bại trong gang tấc. Phật môn hiện tại cũng không hề yếu, nhưng chiến trường chính của họ vẫn là trên Hồng Hoang Đại Lục, không thể phái đại quân đến Lục Đạo Luân Hồi mà hát tuồng chính được. Hơn nữa, hậu thủ nương nương cũng sẽ không cho phép họ làm như vậy. Dù sao, Lục Đạo Luân Hồi là cơ sở của hậu thủ nương nương, không thể dẫn sói vào nhà, gây tổn hại đến lợi ích căn bản của vu tộc. Thậm chí, sau khi đại cục đã định, Phật môn nhất định phải lập tức rút toàn bộ thế lực khỏi Lục Đạo Luân Hồi. Bằng không, chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự đả kích mãnh liệt từ vu tộc. Hậu thủ nương nương, không cần khách khí. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay, nói đến, Hoa Hạ nhất tộc ta còn nợ vu tộc các ngươi một phần ân tình. Ban đầu, Đại Hạ đế quốc của chúng ta có thể thuận lợi phát triển cũng nhờ hậu thủ nương nương ngươi rộng lượng. Đây là sự thật, Vương Cường phải thừa nhận. Lần này anh dẫn mọi người đến viện binh cũng là muốn trả lại phần nhân quả này. Đại Hạ đế quốc sống tạm trong luân hồi địa phủ ban đầu yếu ớt đến mức nào? Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị tiêu diệt. Chính nhờ hậu thủ nương nương có lòng thiện tâm mới giúp Đại Hạ đế quốc tránh được nguy cơ lúc ban đầu. Đừng tưởng rằng hậu thủ nương nương người có thể mượn bổn mệnh chí bảo Lục Đạo Luân Hồi bàn giám sát toàn bộ luân hồi địa phủ, lúc ấy không biết gì cả, cô ấy biết hết. Nếu đổi lại là Lucifer, dù cho Vương Cường có bật hách, cũng rất khó có được cơ hội phát triển. Đúng vậy, hậu thổ, đây là nhân quả tuần hoàn, thiện hữu thiện báo, cô không cần cảm tạ chúng ta. Tây Vương Mẫu tiếp lời, trong tiên thần vũ trụ hiện nay, vũ trụ bàn cổ của chúng ta tuy trên danh nghĩa là năm bè bảy mảng, nhưng nếu bị bọn người da trắng đầu chim kia đánh bại, khiến cho quy tắc bản nguyên của Đại Quang Minh vũ trụ kia thắng thế, thì ai trong số các thế lực hoàng chủng nhân chúng ta cũng không có quả ngon để ăn đâu. Lần này chúng ta đến viện binh chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi. Đó chỉ là lời khách khí của bà. Mặc dù sự thật đại khái là như vậy, nhưng vu tộc và hậu thủ nương nương lúc này đã nhận ân tình quá lớn, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Có thể nói, lần truyền bại thành thắng này đã định đoạt tất cả đối với Lục Đạo Luân Hồi, kết quả đã hoàn toàn khác. Vu tộc vốn ở thế hạ phong tuyệt đối, sau trận chiến này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây là một ân tình to lớn, không phải chỉ vài câu nói của Vương Cường và Tây Vương Mẫu là có thể xóa bỏ. Vương Cường, sau này nếu các cậu có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng, vô tộc chúng ta sẽ không từ nan. Hậu thổ nương nương cũng biết liên minh giữa Vương Cường, Nữ Oa nương nương và Tây Vương Mẫu rất mạnh, hiện tại cô không có gì để báo đáp, chỉ có thể chờ đến ngày sau trả dần nhân quả. Đúng rồi, hậu thổ nương nương. Nữ Oa nương nương đang ngồi ngay ngắn một bên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô cứ mặc kệ Phật môn làm mưa làm gió ở lục đạo luân hồi sao? Cô cảm thấy chuyện này không ổn, bèn đề nghị, Phật môn không phải thứ gì tốt, nếu để thế lực của bọn họ cắm rễ ở đó, vô tộc các cô rất có thể sẽ phải gánh chịu phản phệ đấy. Bây giờ Phật môn chẳng những có 4 vị Phật môn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có nhân quả lão tổ sâu không lường được kia, mà trước kia bọn họ đã có nhiều vết nhơ, hoàn toàn không thể tin được. Hậu thổ, mượn lực không phải là mượn như vậy. Thần thông của Phật môn quá mức quỷ dị, sơ ý một chút là sẽ rơi vào bẫy của bọn họ. Cô nói ra quan điểm của mình, dù sao Cửu U Địa Ngục đã suy sụp sau đợt tấn công này, tôi đề nghị cô sớm loại bỏ hết khối u ác tính này cho thỏa đáng. Nữ Oa nương nương quá rõ Phật môn là gì. Chỉ cần cho bọn họ một chút ánh nắng, đối phương sẽ lập tức trở nên sán lạn, đó căn bản là một con sói mắt trắng, vĩnh viễn không thể nuôi ong tay áo được. Ừm, vấn đề này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hậu thổ nương nương biết Nữ Oa nương nương có ý tốt, nhẹ gật đầu nói, trước kia số lượng người tu luyện ở luân hồi địa phủ của chúng ta ít hơn Cửu U Địa Ngục rất nhiều, cho nên ta mới nghĩ đến việc mượn lực để Phật môn và Minh Hà lão tổ tham gia vào. Nếu không, rất khó ngăn cản Cửu U Địa Ngục xâm lấn và khuếch trương. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, chênh lệch giữa luân hồi địa phủ và Cửu U Địa Ngục đã được san bằng, thậm chí bây giờ còn chiếm ưu thế. Cứ như vậy thì không cần những đồng minh có tâm tư khác nhau đó nữa. Tốt thôi, các cô nói rất có lý, ta sẽ mau chóng bức bách Phật môn và thế lực biển máu rời khỏi lục đạo luân hồi. Cô cũng là một người làm việc dứt khoát, sao có thể không nghĩ ra việc liên minh ngầm với Phật môn và biển máu sẽ gây ra vô vàn hậu hoạn. Trước khác nay khác, bây giờ luân hồi chi địa không cần thế lực lòng lang giả thú như Phật môn và huyết hải. Giờ bị Nữ Oa nương nương nhắc nhở, trong lòng cô thắt lại, đương nhiên cô có ý định, lập tức tiếp nhận đề nghị của Nữ Oa nương nương. Nếu không, thế lực Phật môn và Minh Hà lão tổ với dã tâm bừng bừng kia rất có thể sẽ phản phệ. Đúng rồi, còn có cương thi nhất tộc thần bí dị thường kia, cũng phải nghĩ cách bức bách bọn họ rời khỏi lục đạo luân hồi mới được. Giờ khắc này, hậu thổ nương nương đã quyết định. Sau khi quyết định, hậu thổ nương nương mượn uy năng của lục đạo luân hồi bàn, một chí bảo địa đạo, nhanh chóng tìm được Địa Tạng Vương Bồ Tát và Bồ Đề đạo nhân. Khi nàng báo cho hai người quyết định của mình, họ đều trợn mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Hậu thổ nương nương, người đây là qua cầu rút ván, quá đáng lắm rồi đấy. Ánh mắt Bồ Đề lão tổ lóe lên, nói, chúng ta vừa mới đánh lui Cửu U Địa Ngục, người đã muốn Phật môn thế lực rời khỏi lục đạo luân hồi chi địa. Nếu không phải bây giờ Phật môn có 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại thêm nhân quả lão tổ tu vi đỉnh cao làm chỗ dựa, Bồ Đề lão tổ tuyệt đối không dám nói chuyện với hậu thổ nương nương như vậy. Trước đó, lão vừa cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát thừa cơ Cửu U Địa Ngục rút lui quy mô lớn, chiếm cứ khu vực rộng vạn ức năm ánh sáng, đồng thời độ hóa người da đen, người Ả Rập và các tộc ma thần trong khu vực đó thành khôi lỗi phao hôi. Có thể nói, lão ta đắc chí vô cùng. Lão ta đâu ngờ rằng, hậu thổ nương nương lại nóng lòng ra lệnh cho bọn họ rút lui khỏi lục đạo luân hồi chi địa ngay lúc này. Bồ Đề lão tổ sao cam tâm cho được? Ha ha. Hậu thổ nương nương lặng lẽ nhìn Bồ Đề lão tổ, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, như Nữ Oa nương nương đã đoán, Phật môn tâm cơ bất lương. Nếu không mang mục đích không thể cho ai biết, sao bọn họ lại phản ứng lớn đến vậy? Hóa ra đây là bảo hồ lột ra, hậu thổ nương nương lần đầu tiên cảm nhận được điều đó. Sao? Hậu thổ nương nương âm trầm nhìn đối phương, nói, Bồ Đề, chẳng lẽ Phật môn các người muốn chiếm cứ khu vực lớn ở lục đạo luân hồi chi địa, cắm rễ ở đây? Ta nói rõ cho ngươi biết, lục đạo luân hồi chi địa không có một tấc đất nào thừa cả. Không muốn đi đúng không? Vậy thì xem Phật môn các ngươi có chịu nổi lửa giận của ta không? Ngươi tưởng đây là trên hồng hoang đại lục chắc, để Phật môn các ngươi muốn làm gì thì làm. Hậu thổ nương nương là ai? Nàng là luân hồi địa phủ chi chủ danh chính ngôn thuận, lại còn có khả năng trở thành chí tôn duy nhất của lục đạo luân hồi trong tương lai. Nàng sao có thể tùy ý một thế lực lớn mang ý đồ xấu làm mưa làm gió ở đây, thậm chí đảo khách thành chủ? Hậu thổ. Nghe hậu thổ nương nương nói vậy, Bồ Đề lão tổ lập tức giận tím mặt quát, ngươi quá bắt nạt người rồi. Không có Phật môn chúng ta trợ giúp, vô tộc các ngươi có thể công phạt thuận lợi như vậy sao? Phật môn chúng ta không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Ngươi coi Phật môn chúng ta là gì? Muốn dùng thì dùng, muốn đuổi thì đuổi. Lão ta vẫn cố gắng biện minh, mong thuyết phục hậu thổ nương nương thay đổi chủ ý, để Phật môn không uổng phí vạn năm bố cục ở lục đạo luân hồi. Nếu thật như vậy, những kế hoạch đã được Phật môn vạch ra sẽ phải làm lại từ đầu. Hậu quả này sẽ khiến Phật môn tổn thất to lớn, bao gồm nhân lực, vật lực và tâm huyết của vô số người. Bồ Đề. Hậu thổ nương nương rốt cục bị lão già vô liêm sỉ này chọc giận, ta nói thẳng cho ngươi biết, trong vòng 3 năm, nếu Phật môn các ngươi còn bất kỳ tu sĩ nào, hay những khôi lỗi pháo hôi kia lưu lại lục đạo luân hồi chi địa, thì đừng trách ta vô tình. Ngươi không tin à, cứ thử xem ta có làm được không. Nói xong, hậu thổ nương nương không hề nán lại, lập tức rời đi. Chết tiệt vô tộc, chết tiệt hậu thổ, đây đúng là qua cầu rút ván, trở mặt vô tình. Nhìn hậu thủ nương nương rời đi, Bồ Đề lão tổ ngẩn người một chút, rồi dậm chân tức tối. Lão ta thật không ngờ vô tộc lại trở mặt nhanh như vậy. Theo như lão ta hiểu về hậu thủ nương nương, nàng sẽ không đột nhiên trở mặt như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, mới khiến hậu thủ nương nương không để ý đại cục, đưa ra quyết định kỳ quặc này trước khi đánh bại hoàn toàn cửu u địa ngục. Bồ Đề, chúng ta phải làm sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy là cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng Bồ Đề đạo nhân lại là phân thân của Chuẩn Đề đạo nhân, bởi vậy Bồ Đề lão tổ vẫn là người đưa ra quyết định. Dù Bồ Đề lão tổ bây giờ là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, cũng không sánh bằng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn có thể làm sao? Bồ Đề lão tổ giận quá hóa cười, ở lục đạo luân hồi chi địa này, hậu thủ nương nương có thể so với bản cổ thời vũ trụ kỳ thánh nhân, có thể mượn hai kiện bản mệnh địa đạo chí bảo để giám sát thiên hạ, phát huy thần uy. Dù thực lực của chúng ta có mạnh gấp bội, cũng không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí chúng ta tránh cũng không khỏi, trốn cũng không được. Ai? Sắc mặt lão ta âm trầm vô cùng, thở dài nói, chúng ta mau chóng tập hợp những khôi lỗi pháo hôi đã độ hóa, thu thập các loại thiên tài địa bảo, rồi bắt đầu rút lui khỏi lục đạo luân hồi chi địa thôi. Hừ hừ. Lão cười lạnh một tiếng, nói, nhưng chúng ta cũng sẽ không để hậu thổ và vô tộc dễ dàng như vậy đâu. Đại tranh chi thế mới vừa bắt đầu, sau này còn vô số cơ hội để báo cái thù này. Còn nữa, ta đoán hậu thổ nương nương chẳng những trục xuất Phật môn chúng ta, mà còn cả cương thi nhất tộc và huyết hải A-tu-la nhất tộc, cũng sẽ bị trục xuất hết. Điều này vô tình tạo cơ hội cho Phật môn chúng ta lôi kéo, thậm chí liên minh với hai phe đó. Nếu có thể cùng cương thi nhất tộc và huyết hải A-tu-la nhất tộc kết thành liên minh, thực lực của Phật môn trên hồng hoang đại lục chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Ha ha, ở lục đạo luân hồi chi địa, chúng ta làm gì được vô tộc và hậu thổ. Nhưng đừng quên, vô tộc trên hồng hoang đại lục cũng chiếm cứ một khu vực tiên thiên tổ mạch. Ta rất muốn biết, một khi căn cơ của vô tộc trên hồng hoang đại lục bị công chiếm, hậu thổ và vô tộc còn cười được không? Bồ Đề lão tổ đâu phải hạng người chịu đựng uất ức. Trong khoảnh khắc, trong lòng lão ta lóe lên đủ loại độc kế, chỉ chờ ngày sau thi triển. Không thể không nói, nữ oa nương nương nói chẳng sai, Phật môn đúng là một con bạch nhãn lang, không nên nuôi ong tay áo. Hợp tác với bọn họ chẳng khác nào bảo hồ lột ra. Hậu thổ nương nương nghe theo lời khuyên của nữ oa nương nương, nắm bắt thời cơ, khi Phật môn còn chưa đứng vững gót chân ở lục đạo luân hồi chi địa và chưa làm ra chuyện gì không thể vãn hồi. Nếu đợi thêm ngàn năm nữa, âm mưu của Phật môn được thực hiện, thì muốn trục xuất Phật môn thế lực sẽ không dễ dàng như vậy. Nữ oa, quả nhiên như cô đã liệu, Phật môn kia có âm mưu tính kế thật. Sau khi trở về vô tộc đại quân, hậu thổ nương nương gặp lại nữ oa nương nương, vẫn còn hơi tức giận nói, may mà có lời nhắc nhở của các cô, mới xem như chặt đứt xúc tu của bọn chúng vươn tới lục đạo luân hồi. Sau đó, ta còn muốn trục xuất toàn bộ cương thi nhất tộc và thế lực của Minh Hà lão tổ ở huyết hải, đã làm là phải làm cho xong. Nàng và đám người vô tộc đều không giỏi làm âm mưu quỷ kế. Cho nên, bây giờ có thực lực tuyệt đối chống lưng, nàng không muốn dây dưa với bọn gia hỏa này nữa, giải quyết dứt điểm cho xong. Vậy thì được. Nữ oa mỉm cười, nói, hiện tại, lực lượng chủ yếu của cương thi tộc cùng tộc A-tu-la của Minh Hà lão tổ ở huyết hải, về cơ bản đều tập trung tại khu vực núi Chu trên đại lục Hồng Hoang. Số cương thi còn lại này, muốn đuổi chúng đi, với năng lực của hậu thổ thì quá dễ dàng. Bất quá, nữ oa chợt nghĩ đến điều gì, nói tiếp, thần và Minh Hà kia có thể tự do lui tới giữa đại lục Hồng Hoang và lục đạo luân hồi mà không cần sự cho phép của cô, chắc hẳn phải có những thông đạo khác giữa hai giới. Điều này đối với cô và vô tộc mà nói là một tai họa ngầm lớn, nhất định phải giải quyết. Nữ oa biết rằng, lục đạo luân hồi và đại lục Hồng Hoang thuộc về âm dương, diện tích rộng lớn vô biên. Một địa vực rộng lớn như vậy, chắc chắn có không ít nơi bí ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của hậu thổ và lộ Tây Pháp. Đừng nói hiện tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.